Chương 1608, gậy gộc. Chương 1608, gậy gộc. Lý Diệu thật sâu dừng ở rốt chỉ giáo sư, từng sợi thần niệm theo giáo sư đồng tử chui vào hắn nao vực, cẩn thận cảm giác lấy hắn mỗi một đám sóng điện nao rung rung, trọn vẹn theo dõi hắn nhìn nửa phút, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đạo kia khoảng cách giáo sư ánh mắt chỉ có nửa ly u lam chùm tia sáng rốt cục rụt trở về. Rốt chỉ giáo sư trường thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt sở hữu lỗ chân lông quyền khống chế hạn lại về đến chính mình trung khu thần kinh, rốt cục có thế bài trừ đi ra đầu đầy lạnh như băng mồ hôi. Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi thật sự hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là bị người lợi dụng công cụ mà thôi. Lý Diệu như cũ chầm chầm vào rốt chỉ giáo sư hai mắt, lạnh lùng nói cho ta biết, ngươi pha y chăng 100% tin tưởng, đường hạm trưởng đã phản bội. Sa đọa thành tu tiên giả rốt chỉ giáo sư ánh mắt một hồi rung rung, toát ra nồng đậm mê mang, tối nghĩa nói, ta không biết. Lý Diệu tiếp tục nói, nếu như ta cho ngươi biết, đường hạm trưởng vô cùng có khả năng là bị hoan uổng, chính thức tu tiên giả là chủ tịch quốc hội Thôi Linh Phong, bí cảnh thủ lĩnh thành huyền tố, đại lý hạm trưởng đình chính dương bên trong một cái hoặc là toàn bộ, ngươi bị bọn hắn lừa bịp rồi, ngươi làm hết thảy. Vô cùng có khả năng làm cho huỳnh hỏa trùng số triệt để rơi vào tu tiên giả trong tay, thậm chí là hát phong hạm đội sớm giết đến ngươi lại có tin hay không. Rốt chỉ giáo sư lở tức trừng lớn con mắt, đáy mắt tơ máu quả thực chỉ điểm ngọn lửa giống như sông tới, không Lý Diệu nói, ta đồng dạng không thể hướng ngươi biểu hiện ra mấu chốt tính chứng cứ, thậm chí không thể nói cho thân phận của ngươi ta, chỉ có thể như ngươi cam đoan, ta cũng là một gã tu chân giả. Ta muốn ngăn cản tu tiên giả hàng lâm nhưng muốn ngăn cản tu tiên giả, tiểu cờ ơn ở ngươi hợp tác rột chỉ giáo sư do dự thật lâu, gian nan nói, ta không biết, ngươi muốn ta làm gì, ta chỉ là một gã bình. Thương luyện khí sư mà thôi, ta biết rõ. Lý Diệu mỉm cười, ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, ngươi là huỳnh hỏa trùng số bên trên giỏi nhất siêu hơi tuyên khắc chuyên gia, đối với cỡ nhỏ pháp bảo luyện chế cùng hóa giải rất có nghiên cứu. Cho nên cái kia miếng công nghệ vô cùng cao minh màu đỏ như máu hạt châu nhỏ bị phát hiện về sau, sẽ đưa đến ngươi tại đây đến tiến hành nghiên cứu, đúng không? Rột chỉ giáo sư nhẹ gật đầu, vâng, thì tính sao? Lý Diệu không chút hoang mang, tiếp tục nói, cái này miếng màu đỏ như máu hạt châu nhỏ là cực kỳ trọng yếu vật chứng, chắc chắn sẽ không tại ngươi tại đây ở lâu, mà là tại ngươi hoàn thành phân tích về sau, còn muốn đưa đến càng thêm mấu chốt đại nhân vật nơi nào đây? Đúng hay không? Rốt chỉ giáo sư nói, thành huyền tố hoàn toàn chính xác yêu cầu ta mau chóng hoàn thành cái này miếng màu đỏ như máu hạt châu nhỏ phân tích báo cáo, sau đó nàng sẽ phái người tới lấy, đến tột cùng muốn đưa đến ai nơi nào đây, ta cũng không biết. Lý Diệu nói, tốt, hiện tại ta sẽ bung ra hai tay của ngươi quyền khống chế hạ, ngươi cứ dựa theo bình thường công tác bộ dạng, tiếp tục hoàn thành phân tích báo cáo, lại dùng ngươi đã từng thủ pháp. Đem cái này miếng hạt châu nhỏ từ đầu tới đuôi hóa giải cùng tổ hợp một lần cho ta xem. Đúng rồi, tại đây khẳng định có ngươi bình thường luyện khí thí nghiệm nhật ký A, đem video đều điều lấy ra, ta muốn nhìn thấy ngươi tiến hành siêu cao độ chính xác hơi tuyến khắc lúc, hai tay bộ dạng. Ta nhìn xem bên kia ngọc giản cất giữ tủ, lớn nhỏ rất phù hợp, chờ ngươi hoàn thành hết thể về sau, ta sẽ đem ngươi nhét vào cái kia trong tủ chén đi, sau đó dùng cấm chế khóa lại ngươi kinh mạch cùng linh mạch. Lại dùng ngăn cách hết thể linh năng chấn động cùng nhiệt năng dò xét kim loại màng mỏng bao trùm toàn thân của ngươi, nhưng sẽ cho ngươi lưu lại dưỡng khí sung túc. Ngươi tại 3 ngày 3 đêm ở trong không cách nào nhúc nhích cũng không thể kêu to, đừng lo lắng, đây là hiện tượng bình. Thường, 3 ngày sau đó ngươi tiểu có thể khôi phục tự do, tuyệt sẽ không lưu lại nửa điểm di chứng. Nếu như đến lúc đó, đường hạm trưởng cùng học sinh của ngươi đường hiểu tinh được chứng minh là bị hoan uổng, thành huyền tố bọn hắn mơ y là tu tiên giả, ta cũng sẽ đứng ra vì ngươi làm chứng, chứng minh ngươi cùng cả sự kiện không quan hệ, chỉ là bị thành huyền tố cùng đinh chính dương giấu kín, mới suýt nữa đúc thành sai lầm lớn muốn ngươi làm sự tình, tự là đơn giản như vậy, đồng ý không? Rột chỉ giáo sư trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn đều kịch liệt lay động, do dự cả buổi, hay vẫn là không? Thể tin được nói, đinh lái chính thật sự là tu tiên giả ta cũng không biết. Lý Diệu thập phần thành thật địa trả lời, nhưng là chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, chúng ta rất nhanh sẽ biết rõ ràng, đến tột cùng ai mới là tu tiên giả. Những lời này đã động rốt chỉ giáo sư, hắn chậm rãi gật đầu, tốt, ta và ngươi hợp tác. Rốt chỉ giáo sư dùng 2 giờ hoàn thành phân tích báo cáo, hơn nữa đem màu đỏ như máu hạt châu nhỏ cẩn thận từng ly từng tí địa hóa giải cùng lắp ráp một lần. Mà Lý Diệu cũng thông qua hắn đại lượng luyện khí video, thí nghiệm nhật ký cùng với hắn sáng tác phân tích báo cáo bộ dạng, đại khái làm rõ ràng ruột chỉ giáo sư luyện khí phong cách, hai tay động tác, sáng tác báo cáo lúc một ít tập thành ngữ, chờ. 2 giờ về sau, đương tên kia lao bí cảnh ở bên ngoài gõ cửa lúc, chợt nhìn đi, luyện khí thất ở bên trong chỉ còn lại có một gã ruột chỉ giáo sư, đương nhiên là Lý Diệu sắm vai cái kia tên. Là giáo sư, ngài hoàn thành phân tích báo cáo sao? Lao bí cảnh khoanh tay đứng tại Lý Diệu trước mặt, căn bản không có sinh ra mảy may hoài nghi. Không sai, đây mới thực là kiệt tác, là xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, là vật báo vô giá. Lý Diệu dựng râu trứng mắt, tại lao bí cảnh trước mặt hoa chân múa tay vui sướng, một bộ như si mê như say sưa bộ dáng, nhìn xem, như thế tinh xảo thất trọng linh lung tháp kết cấu, còn có như vậy thần hồ kỳ kỹ siêu hơi tuyên khắc kỹ thuật, quả thực là ếch, là giáo sư. Lao bí cảnh vội ho một tiếng, nếu như ngài đã hoàn thành phân tích báo cáo, ta đây hiện tại tiểu muốn đem thứ đồ vật cùng báo cáo cùng một chỗ mang đi, đây là cấp tốc sự tình, quan hệ đến cả chiếc huỳnh hỏa trùng số an toàn. Được rồi, Lý Diệu nhếch miệng, đầy bụng tiếc nuối bộ dáng, nghĩ nghĩ, lại hỏi, đợi đến các ngươi sau khi xem, pha y chăng có thể đem nó tiễn đưa trả trở về, để cho ta tiếp tục nghiên cứu, thật sự là quá đẹp, quá tinh xảo rồi, y, thật bất khả tư nghị, ta còn muốn cẩn thận nghiên cứu nó mỗi một tòa phụ trợ, cùng mỗi một tầng sử dụng bất đồng tài liệu. Cái này lao bí cảnh trầm ngâm một lát, gật đầu nói, La giáo sư là trên thuyền số một siêu hơi tuyên khắc chuyên gia, ta muốn cái này khỏa hạt châu nhỏ. Đến cuối cùng, hay vẫn là hội đưa về đến La giáo sư tại đây đến xâm nhập nghiên cứu á, vậy là tốt rồi. Lý Diệu theo trên bàn đem màu đỏ như máu hạt châu nhỏ đẩy tới. Bất quá lúc này đây, nó bị chứa ở một cái hai đầu đều là vo nở dê kim loại, bên trong tràn đầy lấy màu xanh nhạt cho ngưng ống đồng chính giữa. Ta không muốn triệt để phá hư nó kết cấu. Lý Diệu giải thích nói, nhưng nó bên trong chất chứa phụ trận thật sự quá tinh vi, quá huyền diệu, bình thường cách trở ngưng giao chưa hẳn có thế triệt để ngăn cản nó gửi đi cùng tiếp thu thần nghiệm, hay vẫn là dùng ta tại đây siêu cường ngưng giao cùng phong sóng nghi đến bảo tồn so sánh tốt, coi chừng, không muốn ngã xuống đất, khiến nó thừa nhận mãnh liệt chấn động. Lao bí cảnh đáp ứng một tiếng, tất cung tất kính địa hai tay nâng qua kim loại ống đồng, tính cả chứa phân tích báo cáo ngọc giản cùng một chỗ mang đi. Lý Diệu trên mặt như trước bảo trì lưu luyến không rời cùng đầy bụng tiếc nuối biểu lộ, thẳng đến luyện khí thất đại môn một lần nữa đóng lại về sau 3 giây đồng hồ, biểu lộ mới rồi đột nhiên biến đổi, móc ra chiến thuật tinh não, kích phát màn sáng. Sóng sóng sóng một cái điếm nho màu đỏ, tại màn sáng trung ương chậm rãi di động tới, theo nhàn nhạt hồng mang không ngừng hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán, 4 phía sở hữu thông đạo cùng khoang chính xác kết cấu, thậm chí lui tới mọi người, hết thảy đều bị quan sát đi ra, thậm chí căn cứ mọi người tim đập cùng hô hấp mạnh yếu, có thế đại khái đoán được cái kia đến tột cùng là bình dân hay vẫn là tu chân giả, là văn chức nhân viên hay vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ theo đại hệ. M nho màu đo dần dần hướng hoạch tâm di động, huỳnh hỏa trùng số trái tim bộ vị, dần dần tại Lý Diệu trước mặt bị từng điểm vạch trần cái khăn che mặt, lại không một chút bí mật đáng nói, công năng cường đại như thế quan sát cùng định vị phụ trợ. Tự nhiên không có khả năng bị tuyên khắc đến đường kính chưa đủ 3 ly màu đỏ như máu hạt châu nhỏ ở bên trong đi, dù là Lý Diệu luyện khí thuật cường đại trở lại gấp 3, đều khó có khả năng làm được như vậy độ khó cao sự tình. Cho nên, hắn là đem quan sát tinh phiến cùng định vị phụ trận, hết thảy đều lắp đặt tại cái đó dùng để phong ấn màu đỏ như máu hạt châu nhỏ kim loại ống đồng ở bên trong. Cái này kim loại ống đồng, có cánh tay trẻ con phẩm chất, đầy đủ dấu giếm hắn cờ N sở hữu tinh phiến cùng phụ trận, còn có khu động đến bọn hắn năng lượng cao cấp tinh tủy dô y, không sai, màu đỏ như máu hạt châu nhỏ chỉ là một cái mồi nhử, là một kiện nhìn về phía trên rất lợi hại pháp bảo, nhưng bởi vì hắn thể tích quá nhỏ, chất chứa vu trung ương, yếu ớt bụi bẩm tinh tủy căn bản không đủ để kích phát ra quá cường liệt linh năng chấn động, cho nên tiểu tính toán dò xét đã đến đại lượng tình. Báo đều rất không có khả năng xuyên thấu trùng trùng điệp điệp vách khoang cùng thuyền xác, phóng ra ngoài giới đi. Sở dĩ tại đường hiệu tinh cổ họng, cắm vào như vậy một miếng màu đỏ như máu hạt châu nhỏ, mục đích cuối cùng nhất, chính là vì đem cái này cũng đủ lớn kim loại ống đồng, đưa vào địch nhân trái tim. Lý Diệu thư thư phục phục địa ngồi ở ruột chỉ giáo sư ghế xoay bên trên, đem hai chân đều gõ đã đến trên bàn, nhẹ nhàng huýt sáo, lúc này mới mở ra tần số truyền tin. Gậy gộc đã tiện đưa tiến vào. Lý Diệu mỉm cười nói, chúng ta luyện chế cái này miếng màu đỏ như máu hạt châu nhỏ độ chặt chẽ cùng công nghệ, hơn nữa là giáo sư sáng tác phân tích báo cáo. Ta tin tưởng gậy gộc nhất định sẽ bị đưa đến cả kiện sự tình phía sau màn hắc thủ chỗ đó, nói không chừng đối phương tại nghi thần nghi quỷ phía dưới, còn có thể đem gậy gộc lấy được đường hạm trưởng trước mặt đi, khảo vấn hắn về cái này miếng màu đỏ như máu hạt châu nhỏ tình báo. Dù sao, chúng ta là ngoại trừ tu tiên giả, huỳnh hỏa trùng số cùng với tinh diệu liên bang bên ngoài thư tư cố thế lực, hết hạn giờ phút này, tuyệt không có bất kỳ người biết rõ sự hiện hữu của chúng ta. Nếu như thực sự một cái phía sau màn hắc thủ tồn tại, có thật lớn khả năng, hội đem ý đồ cứu vớt đường hiểu tinh người, trở thành là đường hạm trưởng át chủ bài, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp biết rõ ràng cái này tấm át chủ bài chân tướng. Đương nhiên, nếu như đường hạm trưởng bản thân tiểu là phía sau màn hắc thủ, cũng nhất định sẽ đối với cái này miếng lai lịch thần bí màu đỏ như máu hạt châu nhỏ phi thường cảm thấy hứng thú. Như vậy, chúng ta chẳng những có thể dùng thông qua dấu giếm tại gậy gộc ở bên trong quan sát tinh phiến cùng dò xét pháp bảo, tham dò rõ ràng huỳnh hỏa trùng số trái tim vị trí kết cấu đồ, thậm chí có thật lớn khả năng, thông qua nghe trộm tinh phiến, nghe được một ít thập phần thú vị bí mật.